Chương 4, kinh khủng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch. Không sai, chấm năm đó lúc sinh ra đời, cũng xuất hiện qua loại sự tình này. Lương Hoàng gật đầu khẳng định nói. Bệ hạ lúc sinh ra đời cũng trải qua lẽ nào đem muốn xuất sinh đại hoàng tử, sở hữu đại lương hoàng thất trong truyền thuyết tiên thiên hoàng tộc huyết mạch cùng phong đỉnh hơi suy tư phía sau kinh hãi. Tiên thiên hoàng tộc huyết mạch là đại lương hoàng thất di truyền hoàng thất huyết mạch, kế thừa điều kiện hết sức khó khăn, một dạng hoàng tử căn bản sẽ không kế thừa. Coi như may mắn thừa kế, nếu như không thế mơ ra trong cơ thể tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, như vậy huyết mạch cũng một điểm dùng cũng không có. Bởi vì tiên thiên hoàng tộc huyết mạch kế thừa điều kiện vô cùng chắc trở, ở toàn bộ đại lương hoàng thất trong lịch sử, cũng chỉ có hơn 10 vị hoàng thất đệ tử thừa kế cái này tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, hoàn toàn kích phát rồi tiên thiên hoàng tộc huyết mạch thì càng thiếu, cũng chỉ có mấy vị. Phải biết rằng đại lương vương triều truyền thừa nhiều năm, mỗi đời đế hoàng không nói hậu cung đẹp 3.000, cũng là tần phi rất nhiều. Có nhiều như vậy phi tử, cao y na o đại hoàng đế không sinh mấy 10 gần trăm cái hoàng tử. Ở tích lũy như vậy dưới, các đời hoàng tử cũng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế thân vương, cộng lại ít nói cũng có mấy vạn cái. Nhiều như vậy hoàng tử hòa thân vương, có thể kế thừa đồng thời hoàn toàn mở ra tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, cho mình sử dụng hoàng thất đệ tử cũng chỉ có mấy vị, có thể tưởng tượng được cái này tiên thiên hoàng tộc huyết mạch chỗ chân quý. Lương Hoàng năm đó cũng bởi vì lúc sinh ra đời bại lộ chính mình kế thừa đồng thời mở ra tiên thiên hoàng tộc huyết mạch sự thật này, đưa tới Lương Hoàng hắn vừa sanh ra liền lọt vào ám sát, mẹ của hắn cũng vì hắn mà chết, nếu không phải là bị một gã cung nữ cứu ra hoàng cung, sợ rằng cũng không có Lương Hoàng tồn tại. Tiên thiên hoàng tộc huyết mạch chân quý như thế, đương nhiên là có nó năng lực đặc thù, thừa kế tiên thiên hoàng tộc huyết mạch hoàng thất đệ tử, tiên thiên hoàng tộc huyết mạch độ đậm của huyết thống càng dày đặc, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, đồng thời ngộ tính cũng càng cao. Tinh giả trong tu luyện bình cảnh, ngoại trừ hóa tinh niết diệt bên ngoài, trên cơ bản đối với tiên thiên hoàng tộc huyết mạch mà nói, chẳng khác nào không tồn tại. Năng lực này từ Lương Hoàng 18 tuổi có thể giết hết toàn bộ biện kinh không địch thủ, giết biện kinh máu chảy thành sông. Cùng Lương Hoàng 30 tuổi liền trở thành tinh không kỳ đỉnh phong tinh giả có thể nhìn ra được. Hơn nữa sở hữu tiên thiên hoàng tộc huyết mạch hoàng thất đệ tử, bản thân số mệnh từ lúc sinh ra đời giống như đại lương vương triều số mệnh tương liên, sở hữu sợ khí vận của người, phúc khí thâm hậu, gặp nạn thành tường, sẽ không dễ dàng chết đi. Không chỉ có như vậy, sở hữu tiên thiên hoàng tộc huyết mạch hoàng thất đệ tử bách tà lui tránh, đối mặt bất luận cái gì công pháp ma đạo đều có siêu cường khắc chế lực. Hơn nữa tiên thiên hoàng tộc huyết mạch trung nội hàm Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất thần thông, chỉ cần ngộ ra đến, theo tu vi tăng, thần thông uy lực cũng sẽ tùy theo tăng, vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Mọi người đều biết, Lương Hoàng sở dĩ uy chấn thiên hạ, ngoại trừ tốc độ tu luyện của hắn hết sức nhanh chóng cùng hắn là đại lương vương triều hoàng đế bên ngoài, cũng bởi vì hắn có hai đại tuyệt học, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm cùng chân long hoàng khí. Cái này hai đại tuyệt học chung 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm là chân tiên điện tuyệt kỹ, uy lực phi phàm không cần nhiều lời. Chân long hoàng khí thì là Lương Hoàng lấy tiên thiên hoàng tộc huyết mạch hậu thiên luyện thành thần thông, so với 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm cũng không kém chút nào. Đây còn là bởi vì Lương Hoàng chỉ là ngộ được hậu thiên thần thông, không có ngộ đến tiên thiên chân long hoàng khí thần thông. Nếu không chân long hoàng khí uy lực tuyệt đối so với 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm còn mạnh hơn nhiều. Tiên thiên hoàng tộc huyết mạch có nhiều như vậy năng lực đáng sợ, thử hỏi biết nó năng lực cung phong đỉnh có thể nào không khiếp sợ. Lương Hoàng gật đầu, không sai, chính là đại lương hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch. Cung phong đỉnh trong nháy mắt ngây dại, tuy là đã sớm đoán được có thể là kết quả này, nhưng là từ Lương Hoàng trong miệng nói ra, hãy để cho cung phong đỉnh nội tâm sao động không ngớt. Lương Hoàng cất tiếng cười to nói, ha ha ha, nhớ năm đó chấm lúc sinh ra đời, tiên thiên hoàng tộc huyết mạch chỉ là gây nên long khí bạo giật mình mà thôi. Không nghĩ tới chấm hoàng tử tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, dĩ nhiên có thể mang long khí trực tiếp hóa thành chân long. Cái này chứng minh chấm cái này hoàng tử, chẳng những thừa kế chấm tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, hơn nữa cái này tiên thiên hoàng tộc huyết mạch nồng độ còn muốn so với chấm dĩ nhiên còn mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ là đại lương vương triều trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn tiên thiên hoàng tộc huyết mạch. Cái này chẳng lẽ không đúng đại lương vương triều muốn đại hưng sao? Cung phong đình bình phục một cái nội tâm khiếp sợ, không lương hướng Lương Hoàng làm một lễ thần tử, nói, thần chúc mừng bệ hạ, vui lấy được long tử. Cung phong đình bây giờ là đại lương vương triều phong vũ thân vương, cùng Đại Lương Vương Triều nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Đại Lương Vương Triều cường thịnh, hắn đương nhiên cũng thật cao hứng. Lương Hoàng vô vô cung Phong Đình bả vai, đem hắn nâng dậy, cười nói, Long Tử Phong Đình làm sao ngươi biết chính là Long Tử đâu, nói không chừng là một tiểu Long Nữ đây. Bất kể là Long Tử vẫn là Long Nữ, đối với Đại Lương Vương Triều mà nói đều không trọng yếu. Lương Sơn Đại Lục lấy thực lực vi tôn, Hoàng Tử thừa kế bệ hạ tiên thiên huyết mạch, chỉ cần không chết non, liền thực lực nhất định phi phạm, đến lúc đó bằng vào bệ hạ cùng Hoàng Tử thực lực, nhất định có thể khiến cho ta Đại Lương Vương Triều đại hưng. Cung Phong Đình khen. Lương Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, bén nhạy đã nhận ra Cung Phong Đình nhận ý trong lời, cái gì gọi là chỉ cần không chết non, liền thực lực nhất định phi phạm. Cái kia yêu chết đây, hết thể hy vọng không phải cũng không có sao nghĩ tới đây, Lương Hoàng cảm giác mình nhất định phải phòng bị với chưa xảy ra, nếu không mình cái này Hoàng Tử khả năng cương sanh ra được, liền không minh bạch chết. Lương Hoàng hướng về phía ngự thư phòng góc tối, quát lên, bộ hàng thiên. Góc tối chung, một bóng người đột nhiên hiện ra xuất hiện, hắn cái khăn đen che mặt, trên trán có khối thật dài đao ba, trong hai mắt một mảnh lạnh nhạt, trên người tản ra khí tức nguy hiểm, cả người phảng phất thượng cổ manh thú. Hắn vừa xuất hiện nhanh chóng quỳ một gối xuống mà nói, bệ hạ có thuộc hạ. Đại hoàng tử đem muốn xuất sinh, khả năng có bọn đạo trích tác loạn. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ Lan Phi Thiên Lan Cung, âm thầm canh giữ ở đại hoàng tử cùng Lan Phi bên người, không có chấm mệnh lệnh, có người dám can đảm một mình tiếp cận đại hoàng tử, hoặc là ý đồ bất chính, vô luận là người phương nào, ngươi đều cho chấm giết không tha. Lương Hoàng trong mắt lóe lên một tia sát khí, thanh âm băng lãnh thấu xương. Lương Hoàng lúc sinh ra đời cũng bởi vì nội cung tranh đấu mang tới ám sát, khiến cho mẫu thân của mình đều bỏ mình. Hiện tại hắn đương nhiên không hy vọng con của mình, cùng mình đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Thuộc hạ tuân mệnh. Bộ Hàng Thiên lên tiếng, thân ảnh lóe lên, ở biến mất tại chỗ tìm không thấy. Bệ hạ thánh minh, bộ gia thời đại trung lương, có bộ gia nhân bảo hộ, đại hoàng tử có thể gối cao không lo. Cùng Phong Đình cười nói. Phong Đình A, ngươi đều hai mươi mấy, vẫn là như thế kẻ dối trá. Lương Hoàng cười chửi một câu, vừa hướng ngự thư phòng bên ngoài đi, nhất bên nói ra, được rồi, chúng ta bây giờ sẽ đi thăm xem chấm cái này hoàng tử đi. Phải, bệ hạ. Cùng Phong Đình cười đáp. Theo mặc dù cùng Lương Hoàng cùng đi ra ngự thư phòng, hướng Thiên Lan Cung đi tới. Cầu thả cầu vượt tốt.